Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, ba trận thắng liên tiếp được hạng nhất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thanh Long Thần Sứ lần nữa đứng dậy. Trực tiếp an bài trận thứ hai tỉ thí, bởi vì là thứ nhất cuộc tỉ thí cũng không có người tiêu hao quá lớn. Cho nên cũng chưa có nghỉ ngơi thời gian, trực tiếp bắt đầu trận thứ hai. Trận thứ hai thứ tự đối chiến, Gia Cát Thần Toán đối chiến Lam Vị Nhiên, Kim Thế Thông đối chiến Lưu Xuyên. Hai trận an bài cũng là rất rõ ràng, trực tiếp dùng người thắng đối với người thua, sau đó để cho sau cùng hai cái người thắng lại vào quyết chiến. Trận thứ hai thi đấu an bài sau khi hoàn thành, Thanh Long Thần Sứ lại ngồi xuống. Thanh Long Thần Sứ hướng về phía Bạch Hổ Thần Sứ nói: "Bạch Hổ mỹ nữ, người cái này thuộc hạ thật đúng là để cho người nhìn không thấu đâu. Lại có thể không có toàn lực xuất thủ dưới tình huống, một chiêu liền chế trụ một cái cường giả chân võ cảnh giới." Bạch Hổ Thần Sứ thản nhiên nói: "Thanh Long Thần Sứ, bây giờ muốn hỏi ngươi người bên dưới cầu tha thứ nói có thể có một chút chế. Bởi vì bọn họ đã lên trận, cho nên nói coi như ta muốn cho người ta ra tay nhẹ một chút cũng không có khả năng." Bạch Hổ nói trực tiếp để cho bốn người ngạch yết. Đây đều là cái gì theo cái gì nha. Trên trận sắc mặt kém nhất vẫn là Huyền Vũ Thần Sứ. Bởi vì thủ hạ hắn lại có thể lại bị một chiêu dây. Liên tục hai lần bị một chiêu dây, cái này rất rõ ràng nói rõ hắn phái người không được. Hắn bây giờ thật rất muốn tìm một cái kẽ hở chui vào. Hắn trong lòng nghĩ đến trở về nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này Kim Thế Thông. Sạch sẽ cho hắn mất thể diện, để cho hắn ngày hôm nay cái mặt già này cũng ném xong rồi. Mà lúc này Gia Cát Thần Toán cùng Lam Vị Nhiên đã chính thức giao thủ. Lam Vị Nhiên là địa sát cảnh giới cường giả, cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có khinh thị hắn. Hai người tại chỗ lên đánh được ngươi tới ta đi. Gia Cát Thần Toán đánh hết sức bảo thủ, trên căn bản phòng thủ 7-8 hồi mới tấn công một lần. Ở hai người giao thủ hơn 40 chiêu sau, Gia Cát Thần Toán lần nữa đánh bại Lam Mạt như vậy, hai trận chiến đấu cũng so hoàn liền sau đó. Tất cả mọi người rõ ràng liền hạng nhất và á quân chỉ có thể ở Gia Cát Thần Toán và Lưu Xuyên trên mình sinh ra, mà Lam Vị Nhiên và Kim Thế Thông chỉ có thể đi tranh đoạt. Cuối cùng ba tên và bốn tên, Thanh Long Thần Sứ lần nữa đứng dậy, tuyên bố sau cùng tỉ thí số người. Trận tỉ thí thứ ba, Gia Cát Thần Toán đối chiến Lưu Xuyên, Kim Thế Thông đối chiến Lam Vị Nhiên. Thanh Long Thần Sứ diễn cảm không biến hóa chút nào, coi như là người dưới tay hắn chiến bại, hắn vậy không biến hóa chút nào, bởi vì hắn căn bản không quan tâm một cái chỉ huy sứ vị trí. Vậy không quan tâm ai có thể thành là thần đô Lạc Dương chỉ huy sứ. Bởi vì Thanh Long Thần Sứ là người hoàng tộc, cho nên hắn căn bản không cần thành lập quá mạnh mẽ thế lực hệ thống. Hơn nữa một khi hắn thành lập quá mức khổng lồ thế lực hệ thống, thậm chí sẽ còn gặp phải thánh thượng nghi kỵ. Hắn sở dĩ sẽ ở Cẩm Y Vệ trong thành lập Thanh Long hệ phái, đó là bởi vì những thứ khác ba vị thần khiến cho cũng thành lập mình hệ phái. Hắn nếu là không thiết lập, nói ngược lại có một ít không giống. Dẫu sao địa phương có người sẽ có cạnh tranh. Thanh Long Thần Sứ những năm này mặc dù không có làm sao cạnh tranh, nhưng là hắn thiết lập Thanh Long hệ phái lại không có quá mức lạc hậu tại người. Một là bởi vì là hắn là cả Cẩm Y Vệ trong cường đại nhất một người. Hai là bởi vì là hắn là người hoàng tộc, coi như hắn không đi lôi kéo người, cũng sẽ có người đến gần hắn. Chu Tước Thần Sứ hướng về phía Bạch Hổ Thần Sứ nói: "Bạch Hổ mỹ nữ, không nghĩ tới thủ hạ ngươi cái này Gia Cát Thần Toán không tệ nha." Bạch Hổ Thần Sứ nói: "Vậy vậy, thủ hạ ngươi cái này Lưu Xuyên cũng không tệ." rất thích hợp cho thủ hạ ta làm một cái phụ tá sao? Nghe được Bạch Hổ thần sứ mà nói, Chu Tước thần sứ hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ còn không nên cao hứng quá sớm, kết quả ai chết vào tay ai còn chưa biết được đâu. Chàng thứ nhất cũng không đánh hoàn, cứ như vậy tự đại, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi sao? Chu Tước thần sứ chẳng qua là theo Bạch Hổ thần sứ khách sáo một phen, không nghĩ tới Bạch Hổ thần sứ trực tiếp thuận can leo lên. Chu Tước thần sứ lúc này tự nhiên sẽ không cho Bạch Hổ thần sứ sắc mặt tốt xem. Thanh Long thần sứ đứng ra nói, hai vị, các người đều là cẩm y vệ đại nhân vật, mời các người chú trọng mình một chút thân phận, còn như cuối cùng ai có thể thành làm cho này vị thần cũng Lạc Dương chỉ huy sứ. Cái này không ước chừng muốn xem kết quả tỉ thí, còn muốn xem đương kim ý của bệ hạ. Thanh Long thần sứ tiếng nói rơi xuống, sau đó hai người đều lựa chọn yên lặng. Thật ra thì Bạch Hổ thần sứ và Chu Tước thần sứ là có ân oán. Nếu không Bạch Hổ thần sứ cũng không biết nhằm vào Chu Tước thần sứ. Dẫu sao đều là vương cảnh cường giả, tự nhiên sẽ không bởi vì là một cái chỉ huy sứ vị trí mà phát sinh cái gì cãi vả. Chủ yếu là bởi vì hai người trước liền có ân oán. Bạch Hổ thần sứ một mực coi Chu Tước thần sứ là tử địch, cho nên nàng mới có thể mọi phương diện cũng theo Chu Tước thần sứ làm khó dễ. Hai nơi trên lôi đài chiến trường, dĩ nhiên là Gia Cát thần toán chỗ ở chiến trường đánh muốn xuất sắc một chút. Gia Cát thần toán đã chiến lực mở hết, dẫu sao nàng đối thủ nhưng mà một cái thiên cương cảnh giới cường giả, hơn nữa còn không phải một cái phổ thông cảnh giới thiên cương cường giả, mà là cẩm y vệ trong thiên cương cảnh giới cường giả. Thực lực chân thật tự nhiên muốn vượt qua những cái kia tán tu bình thường võ giả, mà Lam Vị Nhiên bọn họ bên kia cũng chưa có quá lớn kích tình. Trực tiếp là Lam Vị Nhiên đè Kim Thế Thông đánh, dẫu sao Kim Thế Thông chẳng qua là nhân võ cảnh giới người, mà hắn vừa không có Gia Cát thần toán, cái đó nghịch cấp mà chiến năng lực, cho nên sau cùng kết quả tự nhiên hết sức rõ ràng. Hai người giao chiến hơn 20 chiêu sau Kim Thế Thông liền bị đánh bại. Kim Thế Thông bên kia chiến trường dẫn đầu kết thúc, mà Gia Cát thần toán nơi này chiến trường còn đánh được niềm vui tràn trề. Hai người đều đã giao chiến gần 30 chiêu, hơn nữa hai người rõ ràng cũng đánh ra một chút chân hỏa. Lưu Xuyên sử dụng là một cái viên Nguyệt Loan đao, viên Nguyệt Loan đao chẳng qua là huyền cấp cao cấp binh khí. Gia Cát thần toán sử dụng là cấp binh khí, từ phương diện binh khí là áp chế Lưu Xuyên, nhưng là Lưu Xuyên cũng không phải ăn chay, hắn đã bước vào thiên cương cảnh giới. Hơn 2 năm thời gian, cảnh giới đã sớm vững chắc, cho nên Gia Cát thần toán đối với hắn cũng có một ít cật lực. Hai người ở trên lôi đài, người tới ta đi giao chiến, trực tiếp để cho tại chỗ người xem cũng cơn sóng trong lòng dâng trào. Dẫu sao thiên cương cảnh giới đại chiến là hết sức hiếm có. Hơn nữa có thể khoảng cách gần xem thiên cương cảnh giới đại chiến, đối với bọn họ sau này võ đạo tu vi cũng có hết sức chỗ tốt. Gia Cát thần toán bọn họ giao chiến trực tiếp đem lôi đài cũng cho đánh hư. Mặc dù mệt chiếc không có bị toàn bộ đánh xấu xa, nhưng là đã bị đánh hư không thiếu. Trên lôi đài xuất hiện không ít ổ gà ổ voi, có chính là Gia Cát thần toán tạo thành, có dĩ nhiên là Lưu Xuyên tạo thành. Cuối cùng Gia Cát thần toán sử xuất một chiêu 9 chữ chân ngôn, đem thiên cương cảnh giới Lưu Xuyên định trụ một giây, thuận lợi thi triển tam tài kiếm pháp phối hợp với cường đại kiếm ý mới lấy xuống Lưu Xuyên. Cuối cùng cẩm y vệ chỉ huy sứ tuyển chọn thi đấu, chàng thứ nhất đấu võ đã hoàn toàn kết thúc. Gia Cát thần toán 3 trận 3 thắng tự nhiên thu được hạng nhất, cũng lại đạt được 3 cái điểm tích lũy. Lưu Xuyên 3 chiến 2 thắng lấy được 2 cái điểm tích lũy.